Xích Tâm Tuần Thiên, tập 383. Kiếm quang càng nhanh, Thanh Vân cũng càng nhanh hơn. Dĩ nhiên là họa đấu vương thú không thể nào bỏ qua lại cho loại người làm thương tổn tới nó. Vừa nãy muốn săn những người này cũng chỉ là tùy tiện muốn làm sau khi bọn nó đánh mất quyền như mà thôi. Bây giờ nó đã có một mục tiêu cố định. Nó một mình xông lên trước, chỉ đạo bầy dị thú họa đấu kêu gào ầm ĩ, đuổi sát theo phía sau. Nó kêu to để nhân loại này biết được, nếu đã đắc tội nó, thì cho dù ở trong cả sơn hải cảnh to lớn đến như vậy, cũng không có một chỗ nào có thể an toàn được. Khương Vọng nhanh như điện bắn đi. Thú triều cấp tốc dâng trào. Tào Quang Thù không kịp nói chuyện, chỉ điều khiển cỗ xe quay đầu. Lì Lòng ngay lập tức kéo theo thần Sa Hà Bá, trực tiếp đuổi theo so bầy dị thú hỏa đấu. Một bàn tay to lớn ngăn ở trước xe của y, cũng nắm chắc hai sừng của Ly Long, mau chóng chặn đứng thần Sa Hà Bá. Khuất Thuân Hòa từ bên trong cơ thể thiên nữ nhảy vọt ra, hạ xuống bên trên thần Sa Hà Bá. Nàng ấn nhẹ bả vai của Tà Quang Thủ xuống nói: "Bình tĩnh một chút, Quang Thủ." Tà Quang Thủ chỉ nghiêng đầu nói một câu: "Nàng đi xuống trước đi." Khuất Thuân Hòa sừng sốt một chút. Một Tà Quang Thủ nghiêm túc đến như vậy là người mà nàng ta chưa bao giờ thấy qua. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thanh âm của Nguyệt Thiền Sư có chút trì trệ mà cất lên. Áo bào màu xám trò tung bay trong gió. Nguyệt Thiền Sư bình tĩnh nhìn vị thiếu niên đang đứng ở thần Sa Hà Bá nói: "Điều chúng ta phải làm bây giờ là đối mặt với thực tế. Ở trong sơn hải cảnh sẽ không chết người. Khương Vọng tổn thương lớn nhất là mất đi 3 phần hồn bản nguyên. Nếu bây giờ ngươi xông đến theo Khương đại ca của ngươi, rồi cũng phải ra khỏi sơn hải cảnh, thì không bằng suy nghĩ cho thật kỹ. Làm sao mới có thể thu hoạch được nhiều hơn ở trong sơn hải cảnh? Làm sao mới có thể đền bù tổn thất được cho Khương Vọng? Khương Vọng đã tự mình đưa ra lựa chọn tốt nhất. Ngươi thì sao? Ngươi cần phải bao lâu thì mới có thể suy nghĩ ra?" "Thù." Khuất Tuấn Hòa cũng lên tiếng nói: "Cho dù tất cả chúng ta đều đuổi theo, cũng không cách nào có thể đánh bại đám dị thú họa đấu kia. Mới vừa rồi chúng ta đã thử qua rồi, và cũng đã nhận lấy thất bại. Điều duy nhất bây giờ chúng ta phải làm, không phải là bỏ qua việc thăm dò sơn hải cảnh lần này, mà là đền bù cho Khương đại ca như thế nào. Không thể gây ảnh hưởng đến đạo đồ của huynh ấy sau này. Ngoài ra, lần này Khương đại ca tiếp nhập vào sơn hải cảnh, có mong muốn gì, chúng ta hãy giúp huynh ấy. Như vậy cũng là tốt hơn đối với Khương đại ca, không phải sao?" Cho tới giờ khắc này, vị thiên nữ cực kỳ to lớn ngăn cản ở trước thần Sa Hà Bá mới bắt đầu truyền từ thực thành hư, rồi lại chậm rãi tiêu tán. Lực lượng mà họa đấu vương thú để thể hiện ra thực sự đáng sợ, mang tới một sự áp đảo mạnh mẽ. Cho dù là Nguyệt Thiên Nô hay là Khuất Thuấn Hoa, hiển nhiên đều không cảm thấy sau khi Khương Vọng chọc giận họa đấu vương thú như thế, mà còn có thể tồn tại ở nơi này. Bao gồm Tà Quang Thủ cũng là hiểu rất rõ ràng điểm này. Chẳng qua là y đứng ở trên thần Sa Hà Bá, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Khương đại ca tới sơn hải cảnh, kể thực không có mong muốn gì. Từ đầu tới cuối huynh ấy chỉ hỏi chính ta mong muốn cái gì." Khuất Tuấn Hoa trầm mặc đứng bên cạnh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Nguyệt Thiên Nô đứng bên cạnh thì dùng ánh mắt quét ngang một lần mặt biển. Hai cốt còn lại của cơ quan khẩn Na La đã sớm bị cắn xé đến vỡ tan, rơi vào trong biển. Nàng ta vừa quan sát vừa bình tĩnh mà nói: "Vậy ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Không đại ca của ngươi là kiểu người như thế nào? Hắn giỏi về cái gì, lại không giỏi về cái gì? Ở trong sơn hải cảnh này có vật gì mà hắn ta cần nhất không? Chờ khi chúng ta đi ra khỏi nơi này, lại đưa cho hắn ta một phần vật lễ." Đây chính rõ ràng là ý nghĩ vô cùng lý trí. Chẳng qua là trong một thời khắc gặp phải sự thay đổi đột ngột như vậy, rất ít người có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của cảm xúc cá nhân, dùng một tâm thế riêng biệt để mà suy nghĩ. Phần tâm tính này như chưa từng bận tâm, mà cảm xúc của nàng cũng chưa hề gợn sóng. Nguyệt Thiên Sư nói rất đúng. Khuất Tuấn Hòa tay cầm tay Tào Quang Thủ, ôn nhu nói. Khương đại ca cũng đã nói, bảo huynh lưu lại để chăm sóc kỹ ta đấy. Tào Quang Thủ cuối cùng bình tĩnh lại. Y đang muốn thu lại hóa thân của Hà Bá, thì lại nghe thấy tiếng Nguyệt Thiên Nô hôn nói bên tai. Tả thí chủ, người có thể giúp ta vớt hài cốt cơ quan Khẩn Na La lên được không? Những tài liệu kia rất khó kiếm được, có thể tìm trở về một chút cũng tốt rồi. Nàng đưa tay giới hạn lại phạm vi một số vị trí. Hẳn là ở những vị trí này. Đây thực sự là một vị cao đồ, một mực tuân theo những quỹ tích vận hành cố định. Đại khái rất khó bị thế giới này quấy nhiễu sao? Tào Quang Thủ bất giác nghĩ như vậy. Y trầm mặc một chút, cuối cùng là lên tiếng đáp ứng, bắt đầu nghiêm túc điều khiển thủy nguyên, triệu hồi lực lượng của nước, nhanh chóng tìm những mảnh vỡ từ hài cốt của cơ quan Khẩn Na La. Mà Nguyệt Thiên Nô sau khi mở miệng nhờ giúp đỡ xong, căn bản không thèm liếc sang bên này lấy một lần. Nói là nàng ta tín nhiệm Tào Quang Thủ cũng được, nói là nàng ta không quá để ý đến hài cốt cơ quan Khẩn Na La cũng được. Tóm lại, Nguyệt Thiên Nô lại một lần nữa lấy ra cơ quan già La Lâu lúc nãy đang sửa chữa, lại lấy ra tài liệu cùng công cụ tương ứng thích hợp mà tu bổ lại. Nghe thanh âm như là tiếng gõ mõ đều đều, ổn định và buồn tẻ. Sơn Hải Cảnh không phải là Sơn Hải Cảnh của bất kỳ một cá nhân nào. Mỗi một người bước vào bên trong thế giới này đều có thứ gì là mình muốn sở hữu. Ở trên mặt biển, Hạng Bắc đạp nước mà đi. Bốn bề vắng lặng, cũng không thấy dị thú. Ngay cả thanh âm đạp trên mặt nước cũng biến thành rất rõ ràng. Sóng nước gợn lên, phản chiếu ra mũi kích cực kỳ khoa trương của thanh cái thế kích, nhìn trông sắc bén cực kỳ. Có thể tìm được hắn hay không? Hắn ta thuận miệng hỏi. Đi phía trước mặt hắn là một người mặc trường bào màu đen, ở trong tay cầm thất tinh la bàn. Ánh mắt người này vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm cây kim chỉ. Chỉ cần cây cái thế kích này của ngươi chưa bị người thứ ba cầm qua, vậy thì nhất định có thể truy đuổi được hắn. Nhưng mà cũng nhiều ngày như vậy trôi qua rồi, mấy dấu vết đó còn hữu dụng không? Đối với người khác mà nói dĩ nhiên là vô dụng. Nhưng mà đối với ta mà nói, thì một khi đã kích phát hoạt tính, thì làm sao vô dụng được chứ? Người đi trước gặp mặt Hạng Bắc quay đầu lại, lộ ra một gương mặt đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho không ít người ở Quan Hà Đài nói. Hạng Bắc, đừng nói cho ta là người đã bị Khương Vọng làm cho sợ mất mật rồi chứ. Những người hiểu rõ tính cách của Hạng Bắc đều biết, nếu hắn ta gặp phải những câu hỏi kiểu như thế này thì chắc chắn sẽ gầm thét lên như là tiếng sấm kêu, có khi sẽ xé xác người đặt câu hỏi cũng không có gì là hiếm lạ. Nhưng mà lúc này biểu tình của Hạng Bắc lại vô cùng bình tĩnh. Ta bây giờ không phải đối thủ quán, cái này không có gì có thể che giấu. Nhưng mà nếu hắn thực sự muốn chống đối ta, ta cũng sẽ không có lùi bước. Chẳng qua là thái dần, tiến vào Xuân Hải Cảnh là một cơ hội rất khó có được. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, ở nơi này có thể thu hoạch được rất nhiều thứ. Ta sợ ngươi bị hận ý che lấp đầu óc, được cái này mất cái kia, cuối cùng lại là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Khương Vọng giao cho ta là được. Thái Dần lại chuyển tầm mắt trở về thất tinh la bàn, ở trong miệng chỉ nói. Người đối phó Tà Quang Thù không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần ngươi có thể đơn độc giết chết Khương Vọng, Tà Quang Thù tuyệt đối không có biện pháp quấy nhiễu được các người chiến đấu. Vấn đề là, ngươi thực sự có thể sao? Thái Dần nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu như ta và hắn oan gia ngõ hẹp gặp nhau, cùng muốn giết chết đối phương, thì có lẽ hắn còn có ưu thế. Dẫu sao thì cũng là đệ nhất nội phủ trong sử sách mà, đúng chứ? Nhưng nếu ở trong tình huống ta và hắn chiến đấu trong trận pháp mà ta thiết lập ra, thì phải nhìn xem hắn có phải đệ nhất ngoại lâu trong sử sách không đã. Thái thị của Hạ Quốc cũng là danh môn đạo trận, vì thế thành tựu về trận đạo của Thái Dần tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Tại Hoàng Hà Hội không cho phép bày trận trước trận đấu, cũng không được phép sử dụng trận bàn. Điều này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn buộc chặt một cánh tay của hắn ta. Cho dù là danh tiếng của Khương Vọng bây giờ đã hoàn toàn ở trên Trọng Huyền Tuân, còn hắn ta bị Trọng Huyền Tuân đánh bại Hoàng Hà Hội dễ như bỡn, nhưng đối mặt với Khương Vọng ở trong Sơn Hải Cảnh, hắn ta vẫn tự tin đầy mình. Bởi vì chỉ khi có đầy đủ thời gian để bố trí trận pháp, thái dần hắn ta mới có thể thể hiện ra được trạng thái mạnh nhất của bản thân. Giống như bây giờ vậy. Hạng Bắc đạp trên mặt nước không chút gợn sóng, giọng bình thản. Vào Sơn Hải Cảnh lâu như vậy mới bắt đầu tìm hắn. Ta cho là ngươi đã quên cái chuyện này rồi chứ. Muốn truyền tâm, cùng ta đi tìm bảo bối cơ đấy. Khương Vọng vẫn chưa diệt trừ. Ở trong Sơn Hải Cảnh này, là nơi ngươi có thể an tâm, hay là nơi ta có thể an tâm đây? Thái Dần hỏi ngược lại. Tả Quang Thù chắc không phải là không có ý kiến gì với ngươi chứ. Thái Dần một bên nhìn chằm chằm vào Thất La Tinh Bản, một bên thì nhanh chóng dùng 5 ngón tay để bấm ngón, một bên thì nhanh chóng dùng 5 ngón tay phải để bấm, tựa như đang tính toán cái gì đó. Trong miệng tiếp tục nói, thứ yêu cầu quan trọng nhất của trận pháp chính là một cơ hội thuận thiên ứng thời. Yếu tố cần vận dụng sao cho phù hợp với từng địa hình. Trận pháp cần được dẫn uy lực của thiên địa, dựa vào bản thân lực lượng của thiên địa. Đây là lần đầu tiên ta tới Sơn Hải Cảnh, dĩ nhiên trước tiên phải quen thuộc với thiên địa ở địa phương này thì mới có thể bố trí ra trận pháp phù hợp nhất với nơi này được chứ. Ta chỉ hiểu binh trận, không hiểu trận pháp cho lắm. Một khi đại quân binh hùng dũng cùng nhau xông lên thì trận pháp gì cũng có thể phá. Hạng Bắc nhàn nhạt nói một câu, lại nói tiếp, ngươi làm sao lại không trực tiếp dùng trận bàn vậy? Trên thực tế, nguyên nhân chính của việc trận pháp ngày hôm nay không còn được hưng thịnh như ngày trước chính là do binh trận bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Ở trong lịch sử có vô số ví dụ có thể chứng minh, bởi vì người sống tập hợp thành trận thì luôn dễ dàng thắng những trận pháp do vật chết tạo thành. Nhưng danh môn trận đạo của Thái Dần có thể truyền thừa xuống nhiều đời như vậy, tự nhiên có một mặt độc đáo của nó. Lại nói, cho dù binh trận có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thể nào hoàn toàn thay thế được trận pháp. Không nói cái khác, dưới tình huống bình thường, ai sẽ mang một quân đội đông đúc đi khắp nơi cơ chứ? Trận văn, trận bàn đều là trận pháp do một vị tu sĩ luyện nhiều năm cải tiến mà tạo thành, sau đó lại trở thành một lựa chọn không thể thiếu trong trận pháp. Từ nay về sau mà tiếp tục phát triển theo hướng này, cũng chưa chắc trận pháp không thể tái hiện lại thời huy hoàng của nó. Thái Dần cười một tiếng, không hề tranh cãi với tên Hạng Bắc thiên tài về binh đạo này nữa. Trận pháp này có thể gánh nổi binh sát hay là không, không phải là chuyện mà chỉ dùng ngôn ngữ có thể bàn được. Hắn ta chỉ nói, trận bàn có thể dùng, lại có thể thích hợp với phần lớn tất cả hoàn cảnh, nhưng mà trận bàn bản thân lại rất khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của chất liệu. Trận pháp càng mạnh mẽ, rời lên trận bàn lại càng khó khăn, cần chất liệu cũng càng chân quý. Đơn giản mà nói, trận bàn có thể trực tiếp giết chết Khương Vọng, loại đó ta cũng không chịu trách nhiệm nổi. Hạng Bắc nhìn xung quanh một chút, bây giờ ngươi bày trận pháp này có thể giết chết Khương Vọng không? Thái Dần chỉ tự tin cười một tiếng đáp lời, cũng không nói lời nào. Bốn phương sóng nước gợn lên tĩnh lặng, tiếng gió thổi qua nhu hòa. Nếu không phải chính mắt thấy Thái Dần đang bố trí, chính Hạng Bắc cũng rất khó phát hiện ra nơi này có bày ra một cái sát trận. Giống như phục binh ở trong khe núi, mọi âm thanh đều trở nên yên lặng, nhưng mà chỉ cần một tiếng hiệu lệnh bắt đầu sát phạt thì chỗ nào cũng có thể thấy khói báo động. Thì ra trận pháp và binh trận thực là cũng có mấy phần giống nhau. Cùng lúc đó, tay trái của Thái Dần nâng cao Thất Tinh La Bàn lên, cây kim chỉ trên la bàn run run lay động, bỗng nhiên dừng lại ở vị trí cố định. Tìm được rồi, Thái Dần hưng phấn kêu lên. Tìm được Khương Vọng rồi. Nhớ tới tư thái hoành hành ngang dọc, ung dung tự tại của nam tử mặc thanh y kia, Hạng Bắc không tự chủ được nắm chặt cái thế kích quán ta. Tâm tình quán ta bây giờ rất khó nói rõ. Hạng Long Tương có còn con cháu đầy nhà, cũng có hậu duệ chân chính của mình. Nhưng Hạng Long Tương lại đem thiên nguyên đại đan chân quý như thế cho một đứa con cháu dòng thứ nhắn ta. Trước khi chết, còn để lại di ngôn, đưa cái thế kích cùng toàn bộ tương lai của Hạng gia giao lại cho hắn ta. Hắn ta tiếp nhận di mệnh của Hạng Long Tương, vì thế cần phải gánh vác trọng trách của Hạng thị. Nhưng tu vi của hắn ta lại còn chưa đạt tới nổi mức thần lâm, nói thế nào cũng khó tránh khỏi có chút buồn cười. Đối với một thiên kiêu nhắn ta mà nói, thì đạt được thần lâm kỳ thực rất dễ, nhưng những lỗ hổng ở trong đó lại khó có thể lấp đầy. Từ lúc hắn sinh ra đã có một đôi trùng đồng thiên hoành song nhật, là thần thông bẩm sinh, thần hồn từ trước đến nay cũng không phải là trở ngại trên con đường tu hành của hắn ta. Một bước uẩn thần điện kia, hắn ta cũng có đủ tự tin để có thể vượt qua được. Nhưng mà nếu vẻn vẹn chỉ là tu sĩ thần lâm, thì vẫn không đủ để chống đỡ tương lai của Hạng thị. Vì thế trong mỗi một bước tiến khiến ta sắp đi tới thần lâm cảnh, đều phải yêu cầu đi thật thực tế, chuẩn bị một nền tảng đủ hùng hậu. Yêu cầu hắn ta ở nội phủ cảnh dừng lại nhiều lần. Một tu sĩ không thể mài rũa trong nội phủ cảnh, làm thế nào để cho người khác có thể nhìn thấy tương lai? Trong lịch sử đã có rất nhiều người đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó, chính là áp đảo cùng thế hệ. Vô địch nội phủ, vô địch ngoại lâu, cứ như thế tiếp tục tiến hành từng bước một. Nếu vậy, cho dù là trong cảnh giới thấp, tu vi có thấp, cũng không người nào có thể khinh thường. Hắn ta đích xác cũng đã trở thành đệ nhất nội phủ cảnh của Hoàng Triều Đại Sở. Đánh với tu sĩ cùng cảnh trên khắp đất sở, không một ai là đối thủ của Hạng Bắc hắn ta. Hạng Bắc có hồn, thần hồn sát lực, vượt rất xa so với những tu sĩ cùng cảnh với hắn ta. Vì thế hắn ta có lòng tin, có thể tranh đệ nhất thiên hạ. Cho dù là trong trận chiến Hoàng Hà Hội, hắn ta cũng chỉ cần sử dụng ba quyền đã có thể đánh cho thiên kiêu Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc đến mức gần chết, cũng đủ để thấy được tư thế cái thế vô song của hắn ta. Sở quốc và Việt quốc cách nhau không xa, danh tiếng Bạch thị hoàn toàn không thua kém gì danh ngôn Hạng thị. Ý nghĩa sâu xa trong ba quyền đó ai ai cũng biết rõ ý, nhưng không nghĩ tới là ba quyền đánh bại Bạch Ngọc Hà lại là huy hoàng cuối cùng hắn ta cũng có thể đạt được. Đối mặt với khương vọng của Tề quốc, hắn ta phải sử dụng hết thần thông của mình, thể hiện ra cả thần hồn sát pháp, triển khai tất cả lực lượng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải dừng bước ở trước nhóm bát cường. Phàm là người chứng kiến trận chiến ấy đều không thể nói Hạng Bắc hắn ta là giả, nhược giả được. Nhưng mà chỉ có một số ít người có thể chứng kiến trận chiến đó. Còn thứ mà đại đa số người dân trong thiên hạ quan tâm cũng chỉ là thứ hạng cuối cùng. Tất cả mọi người đều biết rằng Hạng Bắc của Hạng thị Đại Sở ở Hoàng Hà Hội chỉ dừng lại ở nhóm bát cường nội phủ mà thôi. Trong số các thiên kiêu của sáu đại cường quốc, thiên kiêu cảnh quốc bỏ cuộc so tài thì không đề cập tới. Trong năm đại cường quốc còn lại, chỉ có thiên kiêu của một cường quốc dừng bước ở bát cường, đó chính là Hạng Bắc. Hắn ta làm sao có thể không biết xấu hổ chứ? Hắn ta như thế nào không biết cố gắng chứ? Sau trận đấu ở Quan Hà Đài, hắn ta liên tục khắc khổ tu luyện, đổ cả mồ hôi và cả máu, tự vấn là không hề lãng phí năm tháng. Nhưng mà trận đánh ở Hoàng Lương Đài lúc trước, sự chênh lệch lại càng kéo càng rộng ra. Và giờ phút này hắn ta cầm lấy cây cái thế kích trong tay, không khỏi không thừa nhận, tước mất ba thần thần hồn bản nguyên của Khương Vọng, đối với ta mà nói, đã có đầy đủ sức dụ dỗ. Bởi vì trùng đồng trời sinh, thực lực thần hồn của hắn ta tuyệt đối không yếu hơn Khương Vọng. Chỉ là bởi vì sự bảo hộ của thần thông thiên cung với thần hồn đã làm suy yếu một lực lượng thần hồn cực lớn của người xâm lăng, mới có lần thua thảm ở trong trận chiến thần hồn ở Quan Hà Đài kia. Vì vậy, hắn ta cũng không dám công kích vào bên trong thông thiên cung của Khương Vọng một lần nào nữa. Khương Vọng cũng giống như vậy, không dám xâm phạm thông thiên cung của hắn ta. Dĩ nhiên, ở bên ngoài Khương Vọng cũng đã chiếm ưu thế, nên hắn cũng không cần phải đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu như ngày hôm nay có thể thành công giết chết Khương Vọng ở Sơn Hải Cảnh này, tước được mất ba thành thần hồn bản nguyên quán, như vậy hắn ta có đầy đủ ưu thế về thần hồn, có thể ung dung kiến tạo thành công cho chính mình ở phương trời này rồi. Thiên phủ Tần Chí Trần, tuyệt đỉnh Hoàng Xá Lợi. Hắn ta tự hỏi nếu đều có sức đánh một trận, thì coi như bây giờ không bằng người, sau này hắn ta vẫn có đầy đủ tự tin để có thể đuổi kịp. Người này đi tới điểm cuối của nội phủ, đi tới nơi cơ hồ không thể nào vượt qua được nữa, sau đó mới thành tựu ngoại lâu. Hắn ta làm sao mà theo đuổi đây? Nếu như lần này có thể thành công. Hạng Bắc cúi đầu nhìn bóng ở trong nước, đột nhiên cả kinh. Không thể kiềm được tự hỏi chính mình. Hạng Bắc, ngươi là loại người nào vậy? Từ lúc nào hắn ta lại có thể hy vọng giành được thắng lợi khi đối thủ đã trở nên suy yếu như vậy? Người thực sự đã bị Khương Vọng khuất phục, đánh cho sợ rồi sao? Tâm trạng hắn ta chập chờn, mặt nước theo đó cũng lưu động. Một vòng, rồi lại một vòng lan ra, không thể bình tĩnh lại. Thái Dần nhạy bén phát hiện ra điều này, nhưng mà không hề khuyên can, mà rất có kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt chỉ thị. Không nên suy nghĩ lung tung. Bây giờ, tìm ra dấu vết của Khương Vọng, nhanh chóng làm xong chuẩn bị để chiến đấu. Là một binh gia tu sĩ ưu tú, coi như trong lòng Hạng Bắc có một vạn phần dao động, cũng sẽ tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến hành động cụ thể của chiến hữu. Cho nên Hạng Bắc đi về trước một bước, đạp lên từng con sóng gợn lăn tăn, dùng mặt nước tĩnh lặng để ổn định lại trạng thái của mình, chính bản thân mình. Thái Dần vẫn nhìn Thất Tinh La Bàn, nắm ngón tay bóp động như bay. Khương Vọng vẫn đang nhanh chóng di động. Không biết hắn muốn đi đến đâu, ta sẽ thử xem có thể ngăn cản trước mặt hắn hay không, nhanh chóng bày bố trận pháp trước một bước. Đợi đã, hắn giống như đang đi tới bên này. Hạng Bắc ngưng thần không nói. Lại qua một hồi lâu, Thái Dần chân mày cau lại. Tại sao lại thay đổi phương hướng? Hắn ta không nhịn được hỏi Hạng Bắc. Người nào hắn chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chạy tới chạy lui rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có lẽ đang chém giết với người khác sao? Hạng Bắc cẩn thận phân tích. Thái Dần chân mày càng nhíu chặt hơn. Người nói như vậy, ngược lại thật rất giống là đang đuổi giết ai. Cuối cùng sẽ chạy đến chỗ nào nhỉ? Kế hoạch vẫn còn tiến hành sao? Hạng Bắc chỉ hỏi. Nói tới thì, mặc dù hai người bọn họ hạ quyết tâm muốn giải quyết Khương Vọng ở chỗ này, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Khương Vọng hơn nhiều so với người khác. Lần này những người tham gia vào Sơn Hải Cảnh cũng có thể coi như là cường giả trẻ tuổi cùng trang lứa, nhưng bọn họ vẫn theo bản năng cảm thấy chính Khương Vọng đang đuổi giết người khác, mà không phải đã đi cân nhắc có phải vị thiên kiêu kia đang đuổi giết Khương Vọng hay không. Một người chân chính coi Khương Vọng là địch nhân, nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần. Một người thì chân chính đã giao thủ cùng với Khương Vọng. Hai người bọn họ là những người biết rõ Khương Vọng nhất, biết hắn cường đại đến mức nào. Tại sao không? Nếu đã có người giúp thì kế hoạch càng dễ dàng thành công hơn chứ. Thái Dần nhìn Hạng Bắc một cái. Người không cần suy nghĩ quá nhiều. Coi như chúng ta chẳng qua là tìm bảo bối ở bên trong Sơn Hải Cảnh, nên cũng cần thanh trừ đối thủ cạnh tranh. Không phải sao? Mai phục hắn nghĩa là chúng ta coi trọng hắn, chứ không phải là sợ hãi hắn. Hạng Bắc chỉ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Không được. Hắn bay loạn khắp nơi như vậy, ta không cách nào có thể phán đoán chính xác chỗ hắn sẽ dặn đặt chân xuống. Thái Dần quyết định thật nhanh. Người ở chỗ này mai phục đi, ta dẫn hắn đi tới đây. Chúng ta sẽ dùng trận pháp đã bày ra này để giải quyết hắn. Một khi hắn bước vào trận này, ngươi lập tức đánh tới. Không đợi Hạng Bắc trả lời, Thái Dần đã phóng ra, bay nhanh theo phương hướng chỉ trên Thất Tinh La Bàn. Nhiệt tình đại vội vã, đã đủ thấy được ý định muốn giết chết Khương Vọng mạnh đến như thế nào. Nếu có thể tước đi ba thành thần hồn bản nguyên của thiên hạ đệ nhất thiên kiêu của Tề Quốc, thì Thái Dần chắc chắn đã lập được công lớn cho Hạ Quốc. Còn nếu đứng trên cái phương diện cá nhân, thù nhà, hận nước, Thái Dần hắn ta cuối cùng cũng có thể từng bước mà giải quyết được rồi. Nước gợn lăn tăn. Hạng Bắc cầm cái thế kích đứng đó, thu lại khí tức, nhưng mà khí tức lại càng ngày càng ngưng, dày đặc. Hắn ta đã loại bỏ mấy thứ cảm xúc phức tạp kia, cũng tự áp chế bản thân, tích góp sức mạnh của bản thân, chờ đợi thời khắc kinh động lòng người sắp tới. Chờ giết chết Khương Vọng. tà quang thủ, hoặc là bị bọn họ giết chết. Thời gian chờ đợi trước giờ luôn rất dài, nhưng mà lần này tự hồ lại trôi đi cực nhanh. Vào lúc Hạng Bắc ngước mắt nhìn về phía xa, hắn ta đã thấy một chấm đen nhanh chóng bay tới. Bên trong trùng đồng phản ánh rõ ràng dáng vẻ của Thái Dần. Tốc độ quán ta đang bay trở về nhanh hơn rất nhiều so với lúc bay đi. Nhanh như vậy, đã có thể dụ Khương Vọng tới đây sao? Nên nói là thủ đoạn của Thái Dần thật cao minh, hay lại nên nói họ Khương kia quá là lỗ mãng? Hạng Bắc từ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, tập trung trận chiến. Hắn ta cầm thẳng cây cái thế kích lên, thân hình từ từ bay lên không trung. Làn khói màu đen của thôn tạc phách thể cũng bắt đầu bao trùm toàn bộ thân hình hắn ta, hoàn toàn làm xong toàn lực để chuẩn bị bùng nổ. Nhưng mà chỉ nghe một câu: "Chạy mau!" Một tiếng kêu gào này của Thái Dần cực kỳ dồn dập, lại mang theo sự hoảng hốt. Ở trong hốt hoảng lại còn có mấy phần không thể tin. Cái gì có thể khiến cho người ta lao tâm khổ tứ bày trận mai phục ở đây trở nên hốt hoảng đến như vậy? Đại trận của người chỗ này có khẩn trương cơ chứ? Có gì mà khẩn trương cơ chứ? Chẳng lẽ là diễn kịch để lừa gạt Khương Vọng sao? Vậy tại sao không báo trước cho ta một tiếng? Không sợ ta hiểu lầm sao? Có chuyện. Một câu "có chuyện gì xảy ra" của Hạng Bắc còn chưa nói xong, thì đôi trùng đồng thiên hoành song nhật quán ta phản chiếu ra câu trả lời. Mà người mặc áo xanh lam đang bay ở phía sau lưng Thái Dần kia chính là Khương Vọng. Mà cơ hồ ngay khi hình ảnh Khương Vọng lọt vào trong tầm mắt thì cả một bầy dị thú họa đấu kéo tới đông đúc rậm rạp như hắc thù. Như hắc thù chiều cũng ào cuốn tới. Cây cái thế kích vừa mới giơ lên lại ngay lập tức rũ xuống. Hạng Bắc màu trắng bóp gãy câu chuyện, quay đầu bỏ chạy. Lại nói: "Sau khi Khương Vọng dùng một nhát kiếm làm bị thương họa đấu vương thú, hắn liền nhanh chóng đạp mây mà bay đi, cũng dẫn theo cả một bầy họa đấu hung hăng đuổi giết hắn. Kiếm tiền nhân cực kỳ rực rỡ và huy hoàng của Hoàng Hà hội kia, ở trong sơn hải cảnh này chỉ ngắn ngủi lộ ra lộ mặt một cái, ánh sáng rực rỡ ngay lập tức bị tiêu diệt hết. Khương Tức Già sau khi chuẩn bị xong xuôi cho công cuộc chạy thục mạng kéo dài, bèn mở truy phong bí tàng, một đường chạy như điên. Phản ứng của họa đấu vương thú kia cũng không chậm một chút nào, tiếng giống giận dữ vang lên tựa hồ ở ngay bên tai. Khương Vọng rất nhiều lần cảm giác được hơi thở lạnh lẽo dày đặc tựa hồ dán lên ở phía sau cổ quán, hiển nhiên chỉ bay nhanh theo một hướng thì không cách nào có thể thoát khỏi truy kích. Hắn chỉ có thể dựa vào sự dẻo dai khéo léo kéo theo tiên thuật binh bộ thành vân, bắt đầu điên cường mà chuyển hướng, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, cả người trên không trung không ngừng chuyển động, cực kỳ phiêu dật, biến đổi vị trí vô cùng ảo diệu. Ban đầu kể ra cũng phát huy tác dụng, cách này khiến cho họa đấu vương thú nhiều lần cắn hụt, nhưng mà dù sao thì Khương Vọng cũng chỉ có một thân một mình, còn họa đấu thì có nguyên một bầy đàn, lại là một con, lại còn được huấn luyện một cách cực kỳ bài bản. Dưới sự chỉ huy của họa đấu vương thú, đám dị thú giống y như những con chó dữ tợn này lại biểu diễn ra chiến thuật kỵ binh tuyệt diệu, bảo vệ chặn đánh con mồi, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Sau khi Khương Vọng càng thêm thán phục, thì chỗ trống để xê dịch cũng đã dần dần mất đi. Thanh vân ấn ký từng đóa hiện lên, rồi lại biến mất ở trên không trung. Khương Tức Gia thân khoác áo xanh, lưng đeo bội kiếm, nhìn đến tiêu sái ung dung. Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là khí chất giả tường mà tiên thuật bình bộ thanh vân mang tới, chứ thực ra nội tâm Khương Vọng sốt ruột đến muốn hỏng mất luôn rồi. Hắn ta đã thề cực kỳ hùng hồn là sẽ dẫn tiểu đệ Tà Quang Thù hoành hành hết trốn ở sơn hải cảnh này. Thế mà bây giờ chưa thu vào được tay cái gì, đã bị đào thải ra khỏi trận chiến, mặt mũi của đại ca này có thể để vào đâu được chứ? Lại còn tổn thất mất ba thành thần hồn bản nguyên nữa chứ. Cái nỗi đau này thật khó mà chịu đựng được. Nhưng mà còn có thể làm cái gì nữa đây? Cái con họa đấu vương thú đáng chết này quá xảo quyệt, lại quá mạnh mẽ, lại còn mang theo một đàn thú quân đông đúc, hoàn toàn không cho người khác nửa điểm đường sống mà. Cho dù là Khương Vọng hắn thì cũng trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra biện pháp thoát thân, không kiềm được cực kỳ khó chịu. Đột nhiên một cỗ lực lượng ở bên trong ngũ phù hải không ngừng kích động. Nhớ lại ta đường đường là thanh dương tử của đại tề, giữ chức quan tam phẩm, đeo tứ phẩm thanh bài, lần trước bị đùa giết chật vật như vậy là cũng lâu rồi. Nhìn thoáng qua một chút, tiên chủ lão gia, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên bị thần lâm đuổi giết. Ở bên trong phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung, Bạch Vân Đồng Tử không ngừng hỗ trợ thúc giục ra Thiện Phúc Thành Vân, đồng thời cũng không ngừng nói rông dài. Ở ký ức bên trong tiên cung của ngươi, có biện pháp nào có thể chạy thoát khỏi lần đuổi giết này không? Khương Vọng trong lúc chạy trốn, bỗng hỏi một câu, mang tâm thái là còn nước còn tát. Bạch Vân Đồng Tử cực kỳ tốn sức bắt đầu suy nghĩ, sau đó mới nghiêm túc lắc đầu. Ở ký ức bên trong tiên cung của ta, không có tồn tại một tiên chủ nào bị thần lâm truy sát hết. Người nếu thuận miệng nói thì coi như thôi đi. Suy nghĩ nghiêm túc như vậy làm gì? Rất đả thương người đấy, biết không? Trong lúc Khương Vọng, Khương đại tiên chủ đang suy nghĩ làm sao đem Bạch Vân Đồng Tử ném ra ngoài cho chó nó ăn, thì bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Trong khắp sơn hải cảnh quen thuộc này, hắn lại thấy được một người quen, thiên kiêu Hạ Quốc Thái Dần, dùng một loại tư thái cực kỳ tàn bạo vọt vào trong tầm mắt của Khương Vọng. Tay Thái Dần nhanh chóng bắt quyết, ống tay áo phiêu đãng, không hề che giấu sát ý trong đáy mắt một chút nào. Chỉ như vậy đối mặt với Khương Vọng, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, rồi sau đó không nói lời nào, xoay người chạy như điên. Này! Khương Tức Gia tức giận hết lớn một tiếng. Đặc nhân chạy đi đâu? Nó thành vần dưới chân ngay lập tức bị đạp bể. Sau lúc bắt đầu bỏ chạy giữ mạng, giờ đã còn phải nhanh hơn 3 phần nữa. Tề quốc nhất cảnh ngoại lâu Khương Vọng khiêu chiến Hạ quốc tứ cảnh ngoại lâu Thái Dần. Khương Vọng chân mang thanh vân, vô cùng tức giận. Thái Dần quanh thân được bao bọc bởi gió, liều mạng chạy như điên. Hoàng Mao Tiểu Nhi, tên nhát gan, vì sao không dám đánh với ta một trận chứ? Giọng Khương Thanh Dương chấn động tam hướng. Thái Dần buồn bực không lên tiếng. Một màn này nếu như có người nhìn thấy, giữa hai người ai mạnh ai yếu tất nhiên không cần phải bàn đến. Thái Dần đương nhiên cũng là mất hết mặt mũi. Sợ ta có phải không? Liệt tổ liệt tông Thái Thị đang nhìn ngươi đó. Dũng cảm lên một chút, quay lại chém giết với ta nào. Sợ chết sao? Ta dùng lưu ảnh thạch lưu lại hết đó. Khá lắm Khương Tức Gia, một người một kiếm miệng lưỡi như đào sắc, tại sơn hải cảnh đuổi giết Hạ quốc Thái Dần đến đâm quảng đâm xiên, không dám tiếp chiến. Rất có tư thái anh hùng hào kiệt, một người một ngựa đi ngàn dặm, độc kiếm xính anh hào. Nhưng mà trong lòng không thể không thừa nhận, thiên kiêu một nước rốt cục cũng chút tài năng. Hắn tự hỏi bản thân phát huy vượt bậc, nói thế nào cũng là học được 6-7 phần công lực mắng chửi của Hứa Tượng Càn và Trọng Huyền Thắng kia. Vậy mà lại chẳng hề lay chuyển được đối phương nửa phần. Mục tiêu của đối phương chỉ luôn là chữ chạy. Không chỉ công phu miệng lưỡi vô dụng, thân pháp cũng kém một chút. Mặc kệ đuổi theo kế thế nào, đều chỉ thể nhìn thấy bóng của đối phương. Nếu như có thể ung dung đuổi kịp, hắn cũng không cần moi ruột moi gan tìm từ rồi. Trong chuyện đuổi giết này, Khương Tức Gia đúng là rất có kinh nghiệm. Năm đó lúc vẫn còn ở thông thiên cảnh, phải dựa theo chạy cự ly dài để làm cho xà cốt diện giả kiệt sức. Trước đó không lâu đã đuổi giết Yến Yết Diện Nhân Ma vào chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Nếu như phía sau không có họa đấu chết tiệt kia, thì việc có một cuộc truy đuổi vạn dặm với Thái Dần ở sơn hải cảnh cũng không có gì là không thể. Tiếc là không như thế, hắn không đuổi kịp Thái Dần, họa đấu thú vương kia lại sắp đuổi kịp được hắn rồi. Nhiều đoạn ấn ký thành vân hiện ra rồi biến mất. Ở trong ngũ phủ lay động, Khương Vọng tung người nhảy vọt lên. Thần tựa mặt trời lặn, ánh chiều tà khắp nơi, bạo phát mãnh liệt, nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Một chiêu kiếm lão tướng chỉ mộ chém vào lưng của Thái Dần. Mặc dù Thái Dần một lòng chạy trốn, nhưng mắt đứt tài ngờ với sự khiêu khích của Khương Vọng, nhưng mà cũng không thể không chú ý đến động tĩnh của Khương Vọng. Cũng đã bị giễu cợt nhiều như vậy, chạy xa như vậy, làm sao có thể chịu chôn cùng hắn chứ? Thân thể vẫn bay nhanh không ngừng quay đầu lại. Tay phải dùng một loại tư thế không một chút mỹ cảm, vùng vẫy một chút, giống như đang vùng vẫy ở trong khốn cảnh vậy. Sau đó hỏa nguyên nổ tung, thủy nguyên cuồng bạo, Lỗi Nguyên im lìm, Phong Nguyên sụp đổ, hoàn cảnh xung quanh Khương Vọng cơ hồ là bị phá hủy. Bao gồm không khí, nguyên lực, thiên nhiên đều đang bài xích hắn, đối địch với hắn, giống như có vô số cánh tay vô hình. Lôi kéo hắn, trói buộc hắn, chính là thần thông, phụ quẫn. Nước, chim xa lưới, động vật bị giam cầm, cá rời, vĩnh viễn mất đi tự do. Tay Khương Vọng cầm kiếm của mình, tung người bay lên cao, vốn là kiếm ý thảm thiết, khi thế tựa cầu vồng, khi thế như là muốn xuyên qua khoảng cách không gian, một kiếm giết địch. Nhưng mà trong nháy mắt này, cả người bị chậm quá nhiều, cơ thể bị như vùi chôn trong vũng lầy, nửa bước khó đi, kiếm kia nặng như là vạn quân, hầu như là không thể cầm nổi. Trong hoàn cảnh quận bách này, chỉ việc di chuyển thôi cũng đã là một loại sai lầm. Làm gì cũng đều là sai. Hắn không chỉ đang truy kích Thái Dần, hắn hình như còn là kẻ địch của mảnh đất trời này. Chỉ một chút cầm chân này, Họa Đấu Vương Thú đã đuổi kịp, cắn vào trong cổ của Khương Vọng một ngụm. Bộp một tiếng, cắn vào không khí. Khương Vọng trong nhắm mắt sử dụng thiên phủ thể. Mặc dù không thể phá giải hoàn cảnh trói buộc do phụ quẫn tạo thành, nhưng mà cũng có thể mạnh mẽ dịch chuyển ở bên trong vũng bùn, vừa hay tránh được cú cắn này của Họa Đấu Vương Thú. Cơ thể còn đang chật vật quay cuồng, tay phải lại hướng về phía Thái Dần. Thái Dần bên kia không một chút do dự, dùng thần thông phụ quẫn trói buộc Khương Vọng, là vì muốn tiếp tục chạy trốn. Bỗng nhiên ở bên trong thiên hải, thông thiên hải trong cơ thể lại cuộn sóng, một thần long thoát khỏi mặt biển, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào ngũ phù hải. Mà bên ngoài, tám phương gió thổi, gió đủ loại hình thái, giống như là dây leo quấn chặt đến mọi bộ phận trên người hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy. Siêu phẩm đạo thuật truyền thừa từ Hoàng Thất Cựu Dương, Long Hồ. Cho dù là Thái Dần, đột nhiên gặp phải thuật này cũng phải cộng lại giữa không trung một lúc. Lần này khiến cho hắn ta mất đi hoàn cảnh chủ động. Thần thông phụ quẫn không thể tập trung lên người Khương Vọng. Hoàn cảnh hỗn loạn khó tránh khỏi lan đến Họa Đấu Vương Thú ở phía sau Khương Vọng. So với Họa Đấu Vương Thú lần đầu được cảm thụ thần thông phụ quẫn, trước đó Khương Vọng đã từng được chứng kiến thần thông này ở Quan Hà Đài rồi. Lúc đó đương nhiên cũng thông qua trận đấu tưởng tượng qua nếu bản thân ở đó sẽ phải ứng đối như thế nào. Trong hoàn cảnh xa lầy này, hắn xoay người ra một cước, vừa vặn dẫm lên trán Họa Đấu Vương Thú, mượn được lượng hắn bắn ra ngoài, đẩy được Họa Đấu Vương Thú, vừa rút ngắn được khoảng cách với Thái Dần, lại vừa tăng tốc thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của thần thông phụ quẫn, có thể nói là một công mà ba việc. Trong giây phút giao phong ngắn ngủi, Khương Vọng và Thái Dần hầu như đồng thời chọn cách khiến cho đối phương chậm lại, mà đàn thú Họa Đấu đông nghìn nghịt kia vẫn đang không ngừng đuổi theo. Thần thông phụ quẫn của Thái Dần rốt cuộc cũng phạm vi hữu hạn, Họa Đấu trong phạm vi này đương nhiên di chuyển khó khăn. Nhưng những Họa Đấu này ở phạm vi thì không bị ngăn cản, như một cái làn sóng đen dâng lên, hoặc như một cái túi cực lớn đang mở rộng miệng. Họa Đấu Vương Thú và một phần Họa Đấu bị vùi ở trong hoàn cảnh hỗn loạn là đáy túi. Họa Đấu hai bên không ngừng vọt tới, chính là miệng túi không ngừng mở rộng. Giờ phút này, Khương Vọng đang chạy khỏi miệng túi, Thái Dần thì đang bị trói buộc gần miệng túi. Thời không có chút trào ngược, Khương Vọng và Thái Dần đang cố sức thoát ra, ở trong chiếc túi này lại càng ngày càng chạy lùi. Trong giây phút nguy cấp, sức mạnh thuộc về tinh quang thánh lâu phủ xuống. Mặc dù bầu trời vẫn không có ánh sao, nhưng mà như trước dáng vẻ bị quy tắc đặc thù nào đó che đậy. Sức mạnh từ tinh không xa xôi vẫn không hề bị trở ngại mà phóng xuống. Đỏ, xanh dương, xanh lá, bốn màu xen lẫn truyền lực kình. Đạo thuật Long Hổ đang quấn quanh thân của Thái Dần, ở trong thời gian ngắn nhất bị tách ra, tạo thành bát phong. Bí truyền Thái Thị Hạ Quốc, nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Người bên ngoài nhìn không thấy bên trong thông thiên hải. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình lực hóa thành hổ có cánh, bay lên vung trào, đè nộ long đang sôi trào kia lại. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình làm tan rã tất cả phong thủy hòa, chạm tới người ta tất tan, mọi thứ trói buộc đã nhanh chóng tan rã. Thái Dần lấy lại được sự tự do, không vội tiếp tục chạy trốn, mà xoay người vung một quyền. Bốn màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng xen lẫn chuyển động ở trên quyền này, như là muốn phá vỡ đất trời, đương nhiên cũng muốn phá vỡ trán của Khương Vọng. Cho dù không thể, cũng phải trực tiếp đánh cho Khương Vọng quay về với hàm răng nhọn của họa đấu vương thú. Nghĩ đến Thái Dần hắn, lúc đầu ở trên quan hà đài chủ động tán đi Bạch Hồ Thánh Lâu, đối kháng Trọng Huyền Tuân. Sau Hoàng Hà chi hội, nếm hết trăm cây nghìn đắng, mới lần nữa xây lên được bốn lầu viên mãn, thậm chí càng tiến xa hơn một bước, nhìn thấy cơ hội thần lâm. Chỉ vì muốn một bước nào đó càng thêm bằng phẳng mà hơi chậm lại. Giờ này ngày này một quyền này, sao có thể không đánh bay được Khương Vọng chứ? Một quyền xoay người này như là bọ cạp vẫy đuôi, như là hồi mã thương, đột ngột mà dữ tợn, mà kinh diễm. Nắm bắt cơ hội, thời cơ có thể là tuyệt diệu. Khương Vọng, ngươi cứ khiêu chiến không ngừng, vậy thì liên tiếp quyền này của ta đi. Giờ phút này ánh mắt Thái Dần hiện lên thần quang, khí thế dữ tợn, nộ hổ. Mán ta chỉ nhìn thấy người nọ bắn người đến, lưu hỏa quấn thân, sương khói bay lượn, mắt hiện ra ánh sáng bất hủ hoàng kim, phía trước ngực ngũ phù tể minh, kiếm tiền nhân tái hiện, thân tựa cầu vòng, kiếm là điểm cuối cùng của cầu vòng, một quyền một kiếm trực tiếp va chạm, một kiếm khuynh sơn mà tới, tựa như cầu vòng treo ngang giữa trời vậy. Dường như tái hiện một màn kia trước quan hà đài, lại thấy thiên phục. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn anh em ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.